Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, mỗi người đi một ngả. Đây là một loại cực kỳ mỹ diệu lại rung động tâm linh thanh âm, như là thuần khiết nhất thiếu nữ, hiến cho thần linh tiếng ca, thanh tĩnh mà linh hoạt kỳ ảo, khiến người ta cảm thấy tâm linh đều bị gột rửa một phen. Nghe được thanh âm này, đám người say mê đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì thanh âm truyền đến trong lòng của bọn hắn đằng sau đều bị tự động phiên dịch trở thành cổ quái một câu. Uy uy, đây là thử thanh âm, đây là thử thanh âm. Nghe được mời lên tiếng, nghe được liền kít một tiếng. Quái dị lời nói, để bọn hắn từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Sau đó nhìn phát ra âm điệu đai ly, không biết nói cái gì cho phải. Kít, đột nhiên từ ngốc muội tử ngải vi miệng ra truyền ra thanh âm. Để hắn đồng bạn không khỏi nghĩ muốn che mặt. Cô em gái này không cứu nổi, liền xem như không biết nàng đi. Không có phát giác được đồng bạn ghét bỏ, ngải vi nhìn xem đai ly, đưa cho chính mình đáp lại, cho nàng một cái buồn cười biểu lộ. Đai ly biết thí nghiệm kết quả về sau, bắt đầu thiết lập chính sự. Một trận duyên dáng linh hồn thanh âm vang lên lần nữa. Lần này tất cả mọi người minh bạch là Đai ly đang nói chuyện. Đáng yêu đám yêu tinh các ngươi tốt, ta cùng sau lưng chư vị đều là từ ngoại giới lại tới đây. Nghe nói đây là một cái thí luyện không gian, các ngươi biết nơi này tình hình cụ thể và tỉ mỉ sao? Trải qua lúc đầu kinh ngạc, đám yêu tinh lập tức kịp phản ứng. Vị đại ca ca này vậy mà có thể cùng mình giao lưu. Cái này thế nhưng là đáng được ăn mừng sự tình a. Líu díu yêu tinh ngôn ngữ vang lên lần nữa. Bất quá lần này rõ ràng có nhiều rất nhiều tin tức hữu dụng. Chúng ta một sinh ra ngay ở chỗ này, không biết cái gì thí luyện không gian sự tình. Cái không gian này ngoại trừ bên ngoài những cái kia đại quái thú, chỉ có cách đó không xa cùng chúng ta bộ tộc đối địch độc ma nhất tộc. Cái kia độc ma tộc người xấu đều là muốn giết chết ta nhóm tộc nhân. Đúng thế, đúng thế. Tại bản nguyên khô kiệt hiện tại, chúng ta thật nhiều tộc nhân đều chết trên tay bọn họ, không cách nào tiến hành phục sinh. Ngay cả nguyên bản mỹ lệ thành phố, tại cái này hỏng bét hợp lý dưới, đều không ai có thể thủ hộ, biến thành hiện tại cái này lụi bại dáng vẻ. Ngoặc kép chấm chấm, tại ngươi một câu hắn một câu trong lời nói, Đai ly biết nơi này rất nhiều tình báo, cái không gian này làm biến đổi thất thường thí luyện không gian. Như vậy giờ phút này bên trong hết thảy, khả năng đều theo chiếu một loại nào đó quy luật diễn hóa mà đến. Nếu là dạng này, như vậy rất có thể cửa này chỗ đột phá, ngay tại những này yêu tinh cùng độc ma trên thân. Nghĩ tới đây, Đai ly lần nữa hỏi thăm yêu tinh một vài vấn đề, cùng mình phỏng đoán vừa so sánh, cũng xác định ý nghĩ của hắn. Gặp Đai ly quả nhiên cùng yêu tinh có qua có lại bắt đầu giao lưu. Những người khác kính nể đồng thời, trong lòng cũng có chút quái dị. Đại ca, ngươi biết đồ vật cũng quá toàn diện đi, còn sẽ có cái gì ngươi sẽ không? Ngươi thật là mười mấy tuổi thiếu niên, không phải phản lão hoàn đồng lão yêu quái. Đủ loại phỏng đoán, để bọn hắn càng phát ra nhìn không thấu cái này nhân loại thiếu niên. Cho dù là tên lỗ mãng đại cường, đều không có Đai ly quỷ dị như vậy. Hiểu được cửa này thí luyện một ít dụng ý, Đai ly đem chính mình tổng kết suy đoán cáo chi mọi người đang ngồi vị. Theo ta hiểu rõ, chúng ta bây giờ ngay tại cửa thứ nhất thí luyện không gian. Câu chuyện hấp dẫn chú ý của mọi người, Đai ly tiếp tục giảng dài. Cái không gian này có hai tộc, yêu tinh cùng độc ma. Lúc này nhiệm vụ của chúng ta khả năng chính là lựa chọn sử dụng một phương, hiệp trợ bọn hắn đánh bại một phương khác. Nhìn thấy các tộc vẻ mặt không đồng nhất biểu lộ, Đai ly biết đội ngũ rất có thể muốn tại này mỗi người đi một ngả. lựa chọn của các ngươi đâu. Đai Ly không còn ở hắn như thế nào tuyển, dù sao chính mình là muốn cùng đáng yêu đám yêu tinh một cái chiến tuyến. Lúc này cũng chỉ là đang thúc giục gấp rút bọn hắn. Để bọn hắn chọn tốt chính mình trận doanh, ngươi tuyển cái nào tộc? Tinh linh muội tử Evangeline đối với Đai Ly lựa chọn rất để ý. Thế là liền hỏi ra nghi vấn của mình, tự nhiên là yêu tinh tộc. Dù sao nhân loại cùng bọn hắn cũng không có cái gì can qua. Bỏ gần tìm xa hoàn toàn không có tất yếu. Nhìn thấy đại thần như vậy lựa chọn, lúc đầu do dự các tộc đều đã có quyết định. Nhìn thấy long tộc, thú tộc, hải tộc, thậm chí lúc đầu lấy chính mình làm chủ nhân tộc, đều lựa chọn đứng tại chính mình mặt đối lập. Đai Ly đến lúc đó có chút kỳ quái. Long tộc dễ nói, bởi vì yêu tinh là bọn hắn thiên địch, chắc chắn sẽ không lựa chọn viện trợ bọn hắn. Nhưng là cái khác, tam tộc lựa chọn, cũng có chút ý vị sâu xa. Nhất là bọn hắn nhìn thấy lựa chọn của mình đằng sau. Mới như vậy quyết định, điều này càng làm cho Đai Ly đoán được bọn hắn một tia ý nghĩ. Nhìn thấy bên trong không gian này quái vật đẳng cấp rất cao. Thế là liền lựa chọn cường thế phía kia sao? Xem ra bọn hắn đều có chút xem thường chính mình a. Cho rằng cho dù có chính mình viện trợ, cũng đỡ không dậy nổi thế yếu yêu tinh nhất tộc. Cho nên từ bỏ chính mình cái này đuôi. Loại này lấy lợi ích làm chủ cách làm. Không thể nói không đúng. Chỉ là đã bọn hắn có can đảm chính mình là địch. Như vậy đối với Đai Ly tới nói, đây chính là cái quyết định ngu xuẩn. Nhìn xem cùng mình đứng chung một chỗ tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc đám người. Đai Ly trong lòng cũng có một điểm an ủi. Chính mình trên đường đi biểu hiện vẫn có chút hiệu quả. Tinh linh tộc không nói, thiên sứ tộc cần phải rất vừa ý năng lực của mình. Nheo mắt lại đánh giá ngắn ngủi hợp hỏa đồng bạn. Đằng sau song phương không nói gì, trực tiếp lựa chọn mỗi người đi một ngả. Điều động Mộc Đai Ly đi theo đối phương trận doanh, đặt xuống một cái tuyệt đối sẽ không bị hoài nghi cái đinh. Đai Ly trong lòng buông lỏng mấy phần, lần tiếp theo nhìn thấy, mọi người chính là địch nhân rồi. Ôm ý nghĩ như vậy, Đai Ly đi theo đám yêu tinh, hướng nội thành căn cứ đi đến. Đơn giản như vậy thả bọn họ đi được không? Chúng ta bây giờ cũng không chiếm ưu thế. Nghe Evangeline lời nói, Đai Ly cũng biết nàng muốn nói cái gì. Ở chỗ này tiêu hao một đợt thực lực của đối phương sao? Đai Ly cảm thấy không có cái kia tất yếu. Hừ hừ, đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không làm. Ta thế nhưng là thật tốt cho bọn hắn đưa cái đại lễ a. Như vậy, hấp dẫn chú ý của mọi người. Vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác liền cho đối phương an bài một cái. Đai Ly đại thần quả nhiên lợi hại. Nghĩ tới đây, thiên sứ cùng các tinh linh đều đem ham học hỏi ánh mắt nhìn về phía Đai Ly. Các ngươi biết một cái là được. Chứng màu hiện tại công bố liền không có niềm vui thú. Đại lão đều nói như vậy, dù cho trong lòng hiếu kỳ giống như vuốt mèo đồng dạng gãi bọn hắn. Hiện tại cũng hỏi không ra đến cái gì. Đi vào nội thành, Đai Ly nhìn thấy cái này nơi này tụ tập yêu tinh tộc người. Đại khái ngàn tên trái phải yêu tinh. Tại từng tòa căn phòng bên trong ra ra vào vào, nhìn thấy Đai Ly đám người, cũng đặc biệt hiếu kỳ nhìn sang, liền chỉ chủng tộc số lượng. Đều kém độc ma tộc nhiều gấp 10. Long tộc bọn hắn lựa chọn đối phương cũng là có đạo lý. Tại dẫn đường yêu tinh an bài xuống, Đai Ly gặp được tộc trưởng của bọn họ. Bởi vì sẽ không trưởng thành, sẽ không biến hóa, cho dù là rất lớn tuổi tộc trưởng, xem ra cũng giống đứa bé. Cùng cái khác yêu tinh không cũng không khác biệt gì. Rõ ràng chân tướng tại Đai Ly thể hiện ra nhiều loại bản nguyên lực lượng dưới. Tộc trưởng cũng tin tưởng Đai Ly là đến viện trợ bọn họ. Lộ ra trí tuệ tia sáng ánh mắt nhìn xem Đai Ly, giống như dò xét thần tích. Tộc trưởng lộ ra vui mừng ánh mắt, đem thiên sứ cùng tân linh nhóm an bài tốt. lão tộc trưởng đơn độc mang theo Đai Ly đến yêu tinh đàn sinh vùng đất bản nguyên, nhìn xem khô héo lá rụng phiêu linh tại khô cạn hồ nhỏ bên trên. Cái này hoang vu tình huống cũng làm cho Đai Ly đối với đám yêu tinh cảnh ngộ có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Đi đến một cái ảm đạm viên cầu trước đó, tộc trưởng tịch mịch đối với Đai Ly giới thiệu, đây chính là chúng ta yêu tinh nhất tộc nơi phát nguyên. Yêu tinh chi hồ, cái này viên cầu chính là vốn nên là vì nước hồ rót vào bản nguyên yêu tinh chi tâm. Như ngươi thấy, lúc này đã hao hết lực lượng của mình. Tộc trưởng thổn thức không thôi lời nói, để cũng cảm thấy một tia đồng tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.